Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1410, thiên lộc thế giới. Được rồi, bên kia có 5 cái ngọc trụ, từ thấp đến cao phân biệt đại biểu cho lịch luyện độ khó của nhiệm vụ. Ngươi có thể chính mình đi kiểm tra, chờ tra xét xong, đến ta bên này tới ghi danh một chút là được. Trong kia viện học viên gặp Diệp Viễn thái độ kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Diệp Viễn cười nói, đa tạ sư huynh. Phòng công đức đại điện một bên, từ thấp đến cao trưng bày 5 cái ngọc trụ. Diệp Viễn đi tới ngọc trụ trước mặt, hướng cái thứ nhất ngọc trụ rót vào thần nguyên. Ngọc trụ lập tức quang mang nổi dậy, một đống lớn tin tức tiến nhập Diệp Viễn trong đầu. Tức vũ thế giới, thần quân cấp tiểu thế giới, cấp bậc cao nhất cường giả, động huyền thần cảnh, địa phương nguy hiểm, Tây Danh Cốc, Thiên Âm Sơn, cơ sở nhiệm vụ, Hắc Vân Chi Thiết, Thiều Hoa Tiên Quả, độ khó 1 sao, hoàn thành nhiệm vụ có thể được 800 tích phân. Cao cấp nhiệm vụ, tức vũ thần quân lưu lại thần quân huyền bảo, độ khó 2 sao, hoàn thành nhiệm vụ có thể được 1.500 tích phân. Phía dưới là đối tức vũ thế giới cặn kẽ giới thiệu, bao quát phong thổ, địa hình địa vật các loại, 10 phần cặn kẽ, từng cái tin tức tại Diệp Viễn trong đầu qua rất nhanh lọc một lần. Diệp Viễn phát hiện một sao ngọc trụ phía trên tin tức thật cũng không có nhiều khó khăn. Lấy hắn thực lực bây giờ, chí ít tự bảo vệ mình vẫn có thể làm được. Những thế giới này trong người mạnh nhất, phần lớn chỉ là động huyền cảnh giới. Diệp Viễn thực lực hầu như có thể quét ngang. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn cái này động huyền võ giả dám nói quét ngang lời như vậy. Vạn thọ thiên hồn thạch là 10 phần hiếm thấy thiên tài địa bảo, cũng không phải là mỗi cái tiểu thế giới đều sẽ xuất hiện. Thế nhưng nếu có người tại bên trong tiểu thế giới phát hiện vạn thọ thiên hồn thạch, khẳng định sẽ bị liệt vào nhiệm vụ một trong. Chỉ tiếc một sao ngọc trụ phía trên không có vạn thọ thiên hồn thạch tin tức. Thế là Diệp Viễn lại đi tới 2 sao ngọc trụ phía trên kiểm tra. 2 sao ngọc trụ thượng ghi chép thế giới, rõ ràng liền so 1 sao ngọc trụ thượng nguy hiểm nhiều. Có không ít thế giới cấp bậc cao nhất cường giả đều là khuy thiên thần cảnh. Đương nhiên, trình độ nguy hiểm cũng không chỉ là căn cứ cấp bậc cao nhất cường giả đến. Mỗi cái tiểu thế giới tình huống đều không hoàn toàn giống nhau. Tình huống hết sức phức tạp, có lịch lãm người thậm chí đều không biết rõ tình trạng. Ngã ở bên trong, Diệp Viễn đem 2 sao ngọc trụ xem lướt qua một lần, vẫn không có tìm được vạn thọ thiên hồn thạch tin tức. Một lòng không khỏi chìm xuống, hắn không sợ nguy hiểm, hắn sợ là tìm không được vạn thọ thiên hồn thạch. Chỉ cần có vạn thọ thiên hồn thạch tin tức, cho dù là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Diệp Viễn hít sâu một hơi, bắt đầu điều tra 3 sao ngọc trụ thượng tin tức. Hắn âm thầm cầu khẩn, cái này 3 sao ngọc trụ bên trên nhất định phải có vạn thọ thiên hồn thạch tin tức a. Bỗng nhiên hắn 2 mắt tỏa sáng, một cái tin tức tiến nhập hắn mi mắt. Thiên lộc thế giới, thiên thần cấp tiểu thế giới, cấp bậc cao nhất cường giả, quy hư thần cảnh, địa phương nguy hiểm chẳng lành, cơ sở nhiệm vụ, vạn thọ thiên hồn thạch, cửu khúc thông linh tiên quả, tử sa chi kim, độ khó 3 sao, hoàn thành nhiệm vụ một trong có thể được 10 vạn tích phân. Cao cấp nhiệm vụ, thiên thần đạo quả, độ khó 4 sao, hoàn thành nhiệm vụ có thể được 30 vạn tích phân. Chính là hắn, không chút do dự nào, Diệp Viễn tìm được cái kia nội viện học viên. Sư huynh, ta muốn chọn 3 sao ngọc trụ thượng số 8 nhiệm vụ. Diệp Viễn đạo, học viên kia sững sờ, có chút nghi ngờ lỗ tai của mình có phải hay không nghe lầm. Diệp sư đệ, đây chính là 3 sao nhiệm vụ, ngươi có phải hay không lầm? cái này 3 sao nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ một trong liền có thể thu được 10 vạn tích phân. Có thể thấy được độ khó cao, nguy hiểm to lớn, cùng trước đó 1 sao 2 sao nhiệm vụ, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc thượng. Diệp Viễn bất quá là người động huyền cảnh giới võ giả. Vừa lên tới liền muốn khiêu chiến cao như vậy nhiệm vụ khó khăn. Hắn kinh ngạc có thể tưởng tượng được. Diệp Viễn lắc đầu nói. Không sai, chính là cái này. Phiền phức sư huynh đem thiên lộc thế giới tọa độ cho ta. Diệp sư đệ, ngươi là lần đầu tiên tham gia lịch luyện nhiệm vụ. Có thể không biết 3 sao độ khó của nhiệm vụ. Cái này số 8 nhiệm vụ, khóa trước học viên có hơn 5.000 người làm quá, ngay trong bọn họ đại bộ phận đều là khuy thiên trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn cường giả, nhưng là cuối cùng trở về, không đến một thành, cái này một thành ở giữa có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đã ít lại càng ít, học viên kia cũng là một bộ lòng nhiệt tình, lo lắng Diệp Viễn không biết nguy hiểm. Tận tình khuyên bảo địa, mà, khuyên nhủ, Diệp Viễn cười nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, học viên kia há miệng một cái, nhưng là không nói ra miệng, cái này Diệp sư đệ, tựa hồ làm việc xưa nay không theo lá bài lý giải lá bài. Người khác tránh e sợ cho không kịp nhiệm vụ, hắn lại thượng cản muốn đi, quan trọng hơn là, Diệp Viễn hiện tại quá yếu. Mặc dù Diệp Viễn thực lực hơn người, hơn xa cùng giai võ giả, nhưng là dù sao cảnh giới quá thấp, liền nội viện cũng không có vào, liền muốn khiêu chiến 3 sao nhiệm vụ, cái này có phải hay không có chút quá không biết tự lượng sức mình. Được rồi, tất nhiên Diệp sư đệ cố ý muốn đi, vậy cũng phải cẩn thận nhiều hơn, tiến nhập tiểu thế giới lịch luyện. Tối trọng yếu là bảo toàn chính mình. Nhiệm vụ cái gì? Ngược lại là lần. Học viên kia nhắc nhở. Diệp Viễn gật đầu nói. Cái này hiển nhiên. Ta cũng không muốn đi chịu chết. Học viên kia gật đầu nói. Số 8 nhiệm vụ tin tức đã tồn vào ngươi học phủ lệnh bài bên trong. Ngươi trở về có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Bất quá ngươi bây giờ muốn phát hạ thiên đạo lời thề. Tuyệt đối không thể đem nhiệm vụ tin tức tiết lộ cho người khác biết đạo. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Tại chỗ phát hạ thiên đạo lời thề. Từng cái tiểu thế giới đều là một cái bảo tàng. Cũng là võ mông vương thành chân quý tài nguyên. Tự nhiên không cho phép đối ngoại tiết lộ. Nhìn Diệp Viễn rời đi. Học viên kia trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc. Lẩm bẩm nói. Cái này Diệp sư đệ thực sự là xuất nhân ý biểu. Chỉ là cái này 3 sao nhiệm vụ không khỏi quá nguy hiểm một ít. Hắn là ta võ mông học phủ tương lai. Hy vọng hắn không có việc gì mới tốt. Đúng lúc này, lại là một đạo thân ảnh đi tới. Học viên kia biến sắc, vội vã thi lễ nói. Gặp qua Tần trưởng lão. Hắn thầm kinh hãi. Tần Thiên Ninh trưởng lão nhưng là học phủ trong địa vị gần với phủ chủ mấy cái tồn tại. Bình thường đều đang bế quan. Cực nhỏ xuất hiện. Hôm nay làm sao đột nhiên xuất hiện. Còn tới phòng công đức tới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới rời đi Diệp Viễn. Trong lòng không khỏi rùng mình. Tần trưởng lão không phải là hướng về phía Diệp Viễn tới đi. Tần Thiên Ninh hừ nhẹ một tiếng. Xem như là ứng với, thản nhiên nói, Diệp Viễn vừa rồi lĩnh là nhiệm vụ gì? Học viên kia thần sắc biến đổi, lúng túng nói, Tần trưởng lão, cái này, học viên nhận nhiệm vụ là nghiêm ngặt bảo mật, cái này, không hợp quy củ a. Tần Thiên Ninh nhướng mày, hừ lạnh nói, lão phu nhưng là trưởng lão hội thành viên, ngay cả ta cũng bảo mật sao? Ngươi nếu không nghĩ tại học phủ đợi cứ việc nói thẳng. Lão phu ngày mai sẽ tiễn ngươi đi ra ngoài. Học viên kia biến sắc. Sợ hãi nói. Tần trưởng lão hiểu lầm. Hiểu lầm. Diệp Viễn hắn nhận nhiệm vụ là. Là 3 sao ngọc trụ thượng số 8 nhiệm vụ. Tỏa đậu là. Tần Thiên Ninh khẽ gật đầu đạo. Ân. Cái này còn tạm được. ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chuyện này là thành chủ đại nhân tự mình giao xuống. Nếu để cho người thứ ba biết, hậu quả, ngươi cũng biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.